Chương 374, bị heo ủi, 2. Hoàn toàn không có chút nào điểm dùng lực, cũng căn bản không có công kích phương hướng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tay của hắn lại bị cái này một mảnh hư vô khống chế được, hắn huyền lực càng là tựa như bị phong ấn, cũng không còn cách nào vận dụng nửa phần. Thẩm Cảnh Lâm hãi nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết. Cái này nam nhân, thật mạnh, thậm chí so với hắn muội muội còn mạnh hơn rất nhiều sau đó, hắn lại nhịn không được nhìn về phía chịu rất gần hai người. Quả nhiên là trời đất tạo nên, tịnh đế vô song. Thẩm Cảnh Lâm hoảng hốt có loại ảo giác, thế gian này có thể đứng ở muội muội nàng bên người mà không ảm đạm phai mờ nam nhân, chỉ có trước mắt một nhân. Trái lại cũng thế. Đế Minh Quyết buông lỏng ra Thẩm Cảnh Lâm tay. Trên người cao ngạo cùng thanh quý thu liễm mấy phần, bổn quân cu nở dê cho rằng, không phụ mẫu chi mệnh, không mai mối trước chi ngôn, liền có tiếp xúc ra thịt, là phi thường không chịu trách nhiệm hành vi. Chỉ cần mộ nhan nguyện ý, bổn quân tùy thời nguyện ý bổ sung. Thẩm Cảnh Lâm giật mình, ngươi nói là, ngươi muốn cưới muội muội ta làm vợ đương nhiên. Chỉ cần nhan nhan nguyện ý, hôn lễ tùy thời có thể cử hành. Nói, còn cúi đầu nhìn mộ nhan một chút, hay là nói, nhan nhan ngươi không nguyện ý đối bản quân phụ trách mộ nhan mài răng, cái này hỗn đản, còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Còn có ngươi kêu người nào nhan nhan ta cùng ngươi có như vậy quen thuộc sao? Cuối cùng, quân thượng đại nhân nương tựa theo hắn ra mặt dày cùng tuyệt thế dung mạo, thành công tiến vào quân kỳ y quán hậu viện, mà lại gian phòng vị trí còn liên tiếp mộ nhan cùng tiểu bảo. Tại mộ nhan liên tục hướng Thẩm Cảnh Lâm cam đoan, nàng cùng Đế Minh Quyết là trong sạch, tạm thời còn không có ý định thành thân sau. Thẩm Cảnh Lâm mới do dự đi. Trước khi đi còn tại kia rông dài, nhan nhan, coi như ngươi thật thích người kia, cu nở dê nhất định phải hảo hảo khảo sát một phen, ngàn vạn không thể tùy tiện liền gả. Vạn nhất nhờ và không phải người, như Tĩnh Nhã bình thường gặp được kẻ xấu, vậy ngươi mộ nhan rắc khỏe miệng, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, vậy ta đem hắn triệt để phế đi. Thẩm Cảnh Lâm run lập cập, suýt nữa quên mất muội muội của hắn là cỡ nào hung hãn tồn tại trên đời này, làm sao có thể có nam nhân khi dễ được nhan nhan. Thẳng đến Thẩm Cảnh Lâm rời đi, mộ nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Ca ca hiện tại thật sự là càng ngày càng có vũ em tử khuynh hướng, kia liễu lo không ngừng đề ra nghi vấn, cũng nhanh chống đỡ không được. Nhưng mà, cứ việc chống đỡ không được, phiền não như vậy bên trong, lại xen lẫn càng nhiều ngọt ngào. Bởi vì chỉ có chân chính quan tâm ngươi người, mới có thể như thế từng lần một quan tâm ngươi, lo lắng ngươi sướng vui giận buồn, lo lắng tương lai của ngươi. Mộ nhan chậm qua một hơi, thấy trong ngực tiểu bảo đã có chút buồn ngủ. Liền đem hắn đưa vào không gian, cùng ngửa mặt chỉ lên trời, ngủ được ngã chổng vó béo con thỏ đặt chung một chỗ. Mới trở lại phòng trước, Triệu Kiến Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường, Như Khói, Lao Đảo, Thường Vũ cùng Trần Khánh Phong bọn người. Mấy ngày nay có chuyện gì hay không phát sinh? Như Khói không người đáp. Y quán mấy ngày nay hết thể như thường, bất quá Diêm tiên sinh nói, tại y quán phụ cận, tựa hồ có xa lạ cường giả xuất hiện. Không rõ lai lịch, mục đích không rõ. Mộ nhan nhìn về phía Diêm Hạo Thiên. Diêm Hạo Thiên nhấc tay đánh mấy thủ thế, trong đó có mấy người, tu vi so ta cùng lao đảo cũng cao hơn, chúng ta không phải là đối thủ. Mộ nhan có chút nhăn đầu lông mày. Có lẽ là tiền thanh bên kia đạt được độc nhân cùng đồ đệ bị giết tin tức, cho nên phái nhân đến tìm hiểu tin tức. Tiếp xuống khoảng thời gian này, chính các ngươi cẩn thận chút. Mộ nhan giơ tay lên, lít nha lít nhít mấy chục bình huyền dược bày ra trên bàn. Những thuốc này bên trong có chữa thương, có tị độc, cu nở dê có phụ trợ tu luyện, các ngươi cho Mặc Doanh cùng Thiên Cơ doanh nhân phân phát xuống dưới. Thu được thông chi, quyển sách sẽ tại tháng sau trung tuần lên cung. A tử ở đây cùng mọi người cầu từng cái tháng giữ gốc nguyệt phiếu, A đắt phổ cập khoa học. Tháng này đặt mua tiêu phí đờ y 10 nhân dân tệ, tháng sau liền sẽ có 2 tấm giữ gốc nguyệt phiếu A, là đặt mua không phải khen thưởng A. Tấu chương xong.